Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660, gia tộc Hiên Viên. Kim quang bao vây lấy thiên thọ tiên nữ, bọn người bay về phía địa cầu vị trí thế giới. Thiên giới bên trong, kim quang đã biến mất, vỡ ra không gian, không có kim quang cách trở, cũng nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, khôi phục như lúc ban đầu, nhìn lấy vừa mới nữ nhi của mình bọn người chỗ đứng địa phương. Ngọc Đế sắc mặt biến hóa bất định, chốc lát nữa, thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng chuyến này là phúc thì không phải là họa đi. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Đế quay người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ma giới, Ma Cung, Thái Tử Điện Chính Cung. Thân mang áo đen, bộ dáng tuấn giật Thái tử Khanh U, chính nghe lấy thủ hạ báo cáo đến tin tức. Thủ hạ sau khi nói xong, Khanh U nhếch miệng lên một cái tà dị tiếu dung. Thiên thọ công chúa, cửu thiên huyền nữ, thái bạch kim tinh, đều đi cái kia hạ cấp thế giới. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Xem ra, thiên giới đối với bọn hắn chuyến này, là nhất định phải được. Cái kia, Thái tử Điện Hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Khanh U thiếp thân hầu hạ, hắc bào lão giả hắc nô mở miệng. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là đi cùng cái kia hạ cấp thế giới. Ta nữ nhân, tuyệt đối chạy không? Khanh U khóe miệng tà dị tiếu dung không có chút nào tiêu tán ý tứ. Nhưng mà Khanh U lời nói, lại là để hắc nô giật mình hạ. Sắc mặt hắn có vẻ khó xử. Thái tử Điện Hạ, Ma Đế đại nhân trước đó không phải đã ra lệnh không cho phép tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn rời đi ma giới sao? Mà lại tộc ta bên trong có hai tên thần tôn cảnh cường giả đều bị cái kia cái hạ cấp thế giới cường giả bí ẩn chém giết. Ma Đế đại nhân sở dĩ đem bảy thần thạch tại cái kia hạ cấp thế giới tin tức tiết lộ cho thiên giới, mục đích chính là vì để bọn hắn làm dò đường người, thử một lần cái kia cái hạ cấp thế giới sâu cạn. Hắc Nô còn đang cố gắng khuyên Khanh U, Thái tử Điện Hạ, bây giờ cái kia cái hạ cấp thế giới tình huống cụ thể chúng ta không ai biết, nếu như ngài cứ như vậy tùy tiện tiến đến lời nói, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt a, thiệt thòi lớn. Khanh U nghe vậy nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, có ai làm cho ta Khanh U ăn thiệt thòi? Hắc Nô cúi đầu xuống, không nói lời nào, mà Khanh U còn đang cười lạnh lấy. Còn nữa, ta đi nói cái kia hạ cấp thế giới, nhưng không có nói muốn trắng trợn, gióng trống khua chiêng đi. Đã thiên giới đám người kia đã cho chúng ta mở đường, như vậy chúng ta chỉ cần theo tiến về là được. Đến lúc đó, thật có cái gì cường đại tồn tại, trước hết nhất gặp nạn cũng là thiên giới những người kia. Nói đến đây, Khanh U tiếng cười khẽ. Cái này cười khẽ hàm ý, cũng không biết là bởi vì chính mình thông minh, vẫn là hắn nguyên nhân gì. Nhẹ sau khi cười xong, Khanh U chuyện lại hơi hơi chuyển biến. Còn nữa, ta cũng không cho rằng tại một cái hạ cấp thế giới bên trong có thể tồn tại cho phép nhiều người biến sắc siêu cấp cường giả. Nói đến đây, Khanh U trong đôi mắt toát ra từng tia khinh thường. Hắn là thật khinh thường. Trong mắt hắn, hạ cấp thế giới cũng là hạ cấp thế giới. Có thể dựng dục ra đến một hai cái siêu cấp cường giả đến, đã là cực kỳ thật không thể tin sự tình. Về phần hắn phụ vương, Ma Đế suy đoán, cái gì có lẽ tồn tại thành trên ngàn trăm loại kia siêu cấp cường giả, hắn là căn bản không tin tưởng. Cha vương đại nhân hắn thật là nhiều nghi. Khanh U còn nói một câu nói như vậy, chợt hắn nhìn về phía Hắc Nô. Hắc Nô, chuẩn bị kỹ càng không gian vân con thoi. Hai chúng ta cùng một chỗ tiến về cái kia cái hạ cấp thế giới. Cái này, Hắc Nô sững sờ, nhìn lấy Khanh U, cung kính lại nghi ngờ nói. Thái tử Điện Hạ, chẳng lẽ không cần xin chỉ thị ma đế đại nhân sao? Hắc Nô lời nói, để khanh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Sắc mặt hắn rất khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, nhỏ như vậy sự tình, còn chưa tới phiên để phụ vương ta cũng biết, hai chúng ta đi là được. Lúc nói chuyện, một cỗ băng lãnh khí tức theo khanh u thân thể bên trên tán phát ra, khiến cho Hắc Nô thân thể run lên. Thái tử điện hạ nói là, Hắc Nô cái này liền chuẩn bị. Dứt lời, Hắc Nô tay phải xoay chuyển, hắc quang thoáng hiện, không gian vân con thoi xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó bị hắn ném không trung. Lập tức, không gian vân con thoi trên không trung thời điểm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng vọt, sau cùng dừng lại tại một chiếc thuyền nhỏ lớn nhỏ. Thái tử điện hạ, chúng ta có thể khởi hành. Hắc Nô quay người cung kính hướng Khanh U nói ra. Khanh U không nói gì, mà chính là thả người nhảy lên không gian vân con thoi bên trong. Hắc Nô theo sát sau nhảy tới, rất nhanh, Hắc Nô khu động lấy không gian vân con thoi, phá vỡ không gian, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Ma đế đại nhân, thái tử điện hạ hắn, ma cung đại điện, ma đế bên cạnh, một đạo hắc ảnh lặng yên hiển hiện, nhưng mà hắn lời nói cũng chưa nói xong, liền bị ma đế phất tay cắt ngang. Ta đều biết, Khanh U đứa nhỏ này, tính cách đã đầy đủ, thực lực cũng đầy đủ, duy nhất thiếu hụt thiếu cũng là ma luyện, lần này với hắn mà nói, cũng coi là cái rất tốt ma luyện. Về phần vấn đề an toàn, có Hắc Nô tại, cũng căn bản không tính là vấn đề. Ma đế khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, hiển nhiên là rất rõ ràng Hắc Nô thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là, thuộc hạ trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Hắc ảnh lên tiếng lần nữa, ma đế đại nhân, ngài là biết, tuy nhiên thuộc hạ thực lực tại ma vệ bên trong cũng không tính là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là thuộc hạ dự cảm, riêng là liên quan tới ma tộc dự cảm, tuyệt đối là muốn mạnh qua tất cả người. Bất an dự cảm, cụ thể là cái gì? Ma đế khẽ nhíu mày, nhìn lấy hắc ảnh, cái này, hắc ảnh một trận do dự. Cụ thể là cái gì? Thuộc hạ cũng không thể nào biết được, chỉ có nội tâm cái này cỗ bất an cảm giác mà thôi. Như vậy phải không? Ma đế tiến vào trầm mặc, chốc lát nữa, hắn mới lên tiếng, đã như vậy, vậy liền điều động 3 tên ma vệ thành viên, trong bóng tối bảo hộ hắn, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho Khanh U xuất hiện mảy may tổn thất. Hắc ảnh gật gật đầu, trịnh trọng cam đoan trải qua, hắn rất rõ ràng Khanh U đối ma đế tầm quan trọng, cùng đối toàn bộ ma tộc tầm quan trọng. Địa cầu, Hoa Hạ, Kinh Thành, Lạc Phong vừa sau khi trở về, liền nhìn thấy đã sớm tại chỗ mình ở chờ Vũ Trấn Thiên. Cái kia, Phong Thần tiểu hữu, Vũ Trấn Thiên nhìn lấy Phong Thần, sắc mặt có chút xấu hổ. Ta đã đem ngươi ý tứ truyền đạt cho huyền giới các đại thế lực. Chính chúng ta thế lực Vũ Môn còn tốt, không có gì do dự liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Huyết Tông bên kia ban đầu thời điểm có chút không đồng ý, bất quá về sau Huyết Tông tiểu ma nữ kia sau khi xuất hiện, Huyết Tông liền cũng đồng ý, sau cùng còn lại cũng là Tiên Phái cùng Hiên Viên Tông hai cái này. Nói đến đây, Vũ Trấn Thiên lại là nhịn không được cười khổ, ta đem tin tức đưa đạt về sau, hai cái này thế lực đã không có cho thấy đồng ý. Cũng không có cho thấy cự tuyệt, mà là tại trầm mặc, nói trong 3 ngày sẽ cho tin tức. Thế nhưng là, ngay tại hôm qua, Hiên Viên Tông phương mặt truyền đến tin tức, bọn họ sẽ rời đi huyền giới. Thế nhưng là rời đi huyền giới có một cái điều kiện, là muốn gia tộc Hiên Viên xuất thế, bọn họ mới sẽ xuất thế. Gia tộc Hiên Viên, nghe được Vũ Trấn Thiên lời nói, Lạc Phong nhịn không được thiêu thiêu mi, gia tộc Hiên Viên là gia tộc gì? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.